Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hiệp đàm, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hợp tác, nha, làm sao cái hợp tác pháp? Các người cung cấp các loại chúng ta yêu cầu vật liệu vũ khí trang bị. Chúng ta dành cho các người thứ cần. Ta biết chính là hoàng kim và kim cương, à. Có thể à, ta mở cửa làm ăn. Vốn chính là có qua có lại. Bất quá các người có nhiều ít hoàng kim và kim cương đâu. Cái đó có lẽ không nhiều. Nhưng là cũng là một cái rất lớn có tính. Ha ha, cho một số lượng, lời nói đến chỗ này đột nhiên ngừng. Vốn là rất yên lặng không gian. Trở nên có chút rằng co. Dường như nói không hề hòa hợp. Tưởng Sơn nhìn vách tường thủy tinh sau người đàn ông trung niên. Từ nam người nói chuyện trong vậy mơ hồ giọng, cảm giác hắn nói cũng không thể tin. Muốn giao dịch, nhưng không nói rõ ràng mình cấp cho chỗ tốt. Hắn không phải nhà từ thiện. Nếu như không có hắn thứ cần, hắn không biết làm bất kỳ vô vị bỏ ra. Coi như là ZF hắn cũng không biết cân nhắc. Mà một bên Trần Thành cũng có chút lúng túng. Càng nhiều hơn chính là không biết làm sao. Một loại có chút bà khống không được thế cục không biết làm sao. Đối với điểm giao dịch ở thành phố Khinh Phượng cứ điểm bắt đầu lưu truyền ra sau mới phát giác. Cùng với bởi vì vật liệu chặt thiếu sau đó, phương hướng lớn cũng tìm vật liệu, cho tới đối với điểm giao dịch bà khống sơ sót, đưa đến rất nhiều thành phố Khinh Phượng chung quanh đoàn đội. Ngược lại càng trước tra rõ sở điểm giao dịch chân thực tồn tại và tình trạng. Để cho thành phố Khinh Phượng chung quanh vùng lân cận đại đa số tiệm vàng tiệm châu báu bị cướp. Không còn một mống, mặc dù bọn họ tại bắt đầu chiếm cứ thành phố Khinh Phượng cứ điểm. Cũng đúng chung quanh hoàng kim như vậy vật phẩm quý trọng cho thu thập. Nhưng là dẫu sao ban đầu vì dọn dẹp xác sống và chung quanh. Càng nhiều tinh lực hơn tốn ở liền dọn dẹp và tìm vật liệu phương diện. Cho nên bọn họ hoàng kim dự trữ thật ra thì không nhiều. Mà điểm giao dịch tin tức ở thành phố Khinh Phượng truyền lưu thời điểm. Vậy bởi vì ZF mấy cái người lãnh đạo nhân viên. Đối với như vậy một cái ở người sống sót trong miệng thần bí thần kỳ điểm giao dịch. Càng nhiều hơn chính là không tin nó tồn tại, cùng với khịt mũi coi thường. Như vậy để cho cứ điểm bọn họ mất đi rất nhiều tiên cơ. Đến khi bọn họ từ chung quanh không ngừng chạy mất người sống sót nhân khẩu vậy bắt đầu phát hiện. Đầu mối, lại bắt đầu phái nhân viên đi tới sân bay điểm giao dịch. Sau đó sẽ là thăm dò tin tức tốt trở về. Bọn họ đã rơi ở phía sau đừng quá nhiều người. Thật ra thì, đây cũng là trước sau như một người mạnh tự phụ hậu quả. Có hàng loạt nhân viên và súng ống vũ khí thành phố Khinh Phượng ZF nhân viên. Quả thật có tự phụ trước đề ra, bất quá bọn họ càng nhiều hơn chính là đối với điểm giao dịch tồn tại không tin. Quả thật Tưởng Sơn thiết lập điểm giao dịch quá mức thần kỳ. Thậm chí là ly kỳ. Bất quá, Trần Thành tin chắc một chút chính là, bọn họ có cường đại thực lực, có thể để cho hợp tác đổi được hơn nữa thuận lợi. Dẫu sao bọn họ lực lượng ở mặt thế là vĩnh viễn không cách nào coi nhẹ. Chớ nói chi là Ninh Thành còn có ba cái so bọn họ lớn hơn cứ điểm. Cũng là ZF nhân viên, nhìn xem trước mặt cường tráng người đàn ông, đang nhìn xem trong phòng các loại chói mắt đao kiếm vũ khí súng ống. Mới vừa rồi còn rất tự tin ý tưởng ngay tức thì yếu bớt. Quả thật điểm giao dịch mạnh mẽ xúc tu có thể đụng. Quá ra hắn ngoài dự liệu, trong lòng đắn đo được mất và chính ủy mệnh lệnh của lãnh đạo. Cái này làm cho vốn là không thuộc về ưu thế Trần Thành. Có chút bị động, đột nhiên này ngừng nói chuyện chính là tốt nhất phản ứng. Cắn răng, nhìn giá phòng bên trong các loại làm cho tim mình động vũ khí trang bị. Hắn mở miệng nói, như vậy đi, ta sẽ thành phố Khinh Phượng cứ điểm thống kê hạ hoàng kim số lượng. Ta biết hoàng kim số lượng rất nhiều, nhưng là kim cương không nhiều. Đối với hoàng kim như vậy đảm bảo trị giá vật phẩm chúng ta giai đoạn trước vẫn là nhằm vào giữ chốt. ngươi nói một chút ngươi có thể cho dư chúng ta chỗ tốt. Dẫu sao chúng ta bên này là đại biểu quốc gia ZF. Ta hy vọng chúng ta hợp tác có thể vô cùng thuận lợi. Tưởng Sơn nhìn người đàn ông diễn cảm, cũng biết người đàn ông này không phải thành phố khinh phưởng cứ điểm người chủ sự. Không làm chủ được, bất quá hắn đối với ZF vẫn là không có mâu thuẫn. Dẫu sao đều là loài người, ZF ở mặt thế hạ vẫn là cơ quan bạo lực đại biểu. Ở người sống sót trong vẫn là chiếm rất lớn tỷ trọng. Không cần phải nói Ninh Thành ngoài ra ba cái cứ điểm. Có thể thành phố khác, cũng là ZF cứ điểm làm chủ. Dẫu sao thiên nhiên ưu thế vũ khí súng ống, là phổ thông người sống sót không thay thế được. Như vậy, ta cho các người ưu đãi, đánh giảm 70%. Chỉ cần các người thành phố khinh phưởng cứ điểm ZF nhân viên tới điểm giao dịch đổi trác. Ta đều là giữ như vậy ưu đãi. Ngươi có thể đừng xem nhẹ như vậy ưu đãi. Nếu như một cân hoàng kim có thể đổi nhiều vật liệu. Ngươi có thể so sánh người khác nhiều 30%. Ngươi suy nghĩ một chút đây là một cái gì khái niệm. Tưởng Sơn nói tiếng nói. Để cho Trần Thành trước mắt sáng lên. Mặc dù hắn rất động tâm. Nhưng là hắn không thể làm rất nhiều quyết sách. Rất nhiều quyết định muốn phản hồi cứ điểm và lãnh đạo chính ủy thương lượng. Bất quá hắn có thể tranh thủ càng nhiều chỗ tốt hơn. Đây là tác dụng của hắn. Cái đó, lại không thể ở ưu đãi một chút sao? Người cũng biết chúng ta thành phố khinh phưởng cứ điểm số người đông đảo. Hơn nữa chúng ta cần thức ăn vật liệu cũng là vì loài người. Chúng ta ở quét dọn cứ điểm chung quanh càng xa xác sống. Chúng ta cần càng nhiều hơn tiếp tế. Tưởng Sơn nghe Trần Thành nói tiếng nói. Dưới mặt nạ khóe miệng cười một tiếng. Tuy nhiên đối với hắn nói. Ít nhiều có chút đồng ý. Nhưng là hắn vẫn lắc đầu một cái. Ngươi nói ta hiểu. Nhưng là ngươi vậy phải biết. Ta vật liệu vũ khí trang bị. Đều không phải là tới không. Ta cũng là tiêu phí hàng loạt tâm huyết và giá phải trả lấy được. Các người trả đầu cũng chỉ là ta cần phải nên có được. Hơn nữa các người phải hiểu, hoàng kim cương các người căn bản không dùng, không thể làm cơm ăn. Những thứ này có thể nói ở trong mắt các người rác rưởi. Có thể đổi để cho các người ở nơi này quỷ trong cuộc sống sống tiếp vật liệu. Các người hẳn cảm ơn ta. Tưởng Sơn nói tiếng nói vô cùng bá đạo. Hắn có hắn sức, cũng có hắn nguyên tắc. Chớ nói chi là hắn vì mạnh mẽ, cần những người may mắn còn sống sót này trong mắt rác dưới, vậy tồn tại. Trần Thành tạm thời im miệng, nhìn trước mắt giang hai tay người đàn ông, hắn không biết nên làm sao tiếp lời. Trong lòng các loại ý niệm chuyển qua, bỗng nhiên, hắn nhớ lại một ít chuyện tình, nghe nói người giao dịch này điểm, trừ hoàng kim cương, còn cần loại quái vật kia. Cái đó bị các người gọi chi là thú nhân hóa và dị sinh thú quái vật. Tưởng Sơn nghe người đàn ông nói. Trước mắt sáng lên, thú nhân hóa và dị sinh thú chính là hắn cần nhất. Hắn gật đầu một cái, mở miệng trả lời. Quả thật, loài người chúng ta săn giết xác sống thú nhân hóa và dị sinh thú cũng có thể tăng cường mình lực. Lượng, hơn nữa ta cần những thi thể này. Làm sao các người có không? Có lẽ những quái vật này tồn tại tình báo cũng có thể đổi lấy vật liệu. Trần Thành từ Tưởng Sơn trong miệng trong giọng nói, nghe được rất nhiều hắn không biết tình báo. Cái này làm cho hắn đặc biệt khiếp sợ, nguyên lai thật như cùng bọn hắn nghiên cứu như vậy. Loài người ở trong mặt thế đặc biệt rõ ràng dị biến mạnh mẽ. Quả thật và đánh chết những quái vật này có liên quan. Hắn vội vàng mở miệng. Ngươi biết nhiều ít cái này mà thế tình báo. Chúng ta ZF đặc biệt cần những thứ này liên quan tới mặt thế bất kỳ tình báo. Tưởng Sơn khoát tay một cái, chặn lại người đàn ông lời nói, mở miệng ngắt lời nói. Tình báo ta sẽ ở trong giao dịch cho biết các người. Những thứ này đều là không quan trọng sự việc, hơn nữa tương đối mọi người đều là loài người, ở mặt thế chật vật sinh tồn, vì khôi phục gia viên. Những tin tình báo này ta sẽ miễn phí cho biết các người. bây giờ ta muốn biết là, ngươi mới vừa nói liên quan tới thú nhân hóa và dị sinh thú vấn đề. Trần Thành kích động gật đầu một cái, cả người có chút hơi run, trước mắt cái này thần bí người đàn ông đối với mặt thế chắc chắn. Dường như biết rõ rất nhiều bọn họ ZF cũng không biết mặt thế bí văn. Cái này làm cho hắn làm sao không kích động đây? Cái loại đó loại người thú nhân hóa. Chúng ta vậy trả giá thật lớn từng đánh chết rất nhiều. Bất quá bây giờ không có chúng cái gì tình báo. Trên tay chúng ta có chính là cái loại đó to lớn dị sinh thú tình báo. Ngươi có không có hứng thú? Tình báo này có thể trao đổi đến cái gì vật liệu? Nhìn trước mắt người đàn ông trung niên trên mặt hiện lên rảo hoạt thần sắc. Tưởng Sơn biết mới vừa rồi hắn đối với những quái vật này giọng và làm điểm chính. Để cho hắn thấy được mình đối với loại này tình báo cuống cuồng. Cho nên trong giao dịch trả giá bị người đàn ông, làm để học và dùng phát tỏa ra ngoài. Tưởng Sơn lớn tiếng bật cười. Dưới mặt nạ tiếng cười có chút trầm thấp, hắn mở miệng nói, à, vậy chúng ta liền phải thật tốt nói chuyện một chút. Ha ha, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/sac/nối da/tien/soa. Hết chương.